Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 88, nếu Nạp Lan Yên Nhiên quật khởi. Thần nói, ta muốn ăn thế giới khác mỹ thực. Thần Linh Long ôm một vò rượu, phía dưới là vừa múa vừa hát thiên sứ. Để ta ngẫm lại, nếu không, đi cầu ta chủ nhân, cho chúng ta thiên vị. Ngựa trắng cùng thần linh long lại lăn lộn đến cùng một chỗ. Đi lên, đi lên. Một ngày rồng một ngày ngựa nói đi là đi. Múa thoát y đều nhìn chán lệch ra. Không có ý nghĩa. Tìm tới Nam Cung trấn nơi này về sau. Ngựa trắng trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Bọn hắn muốn đi thế giới khác nhìn xem. Thần nói, ta hướng tới tinh thần đại hải. Dù cho luân hồi trở về, trở thành thiên long. Thần linh long tính cách vẫn không có cải biến. Chủ nhân, ngài liền để chúng ta làm chuột bạch chứ. Thí nghiệm một cái có thể hay không thật có thể đi thế giới khác. Ngựa trắng mặt dạn mày dày cầu. Xin, các ngươi thật là nghĩ kỹ. Có lẽ sẽ chết tại cái khác thế giới. Đến lúc đó ta cũng liền không được các ngươi. Nghĩ kỹ. Thần linh long cùng ngựa trắng nhanh chóng gật gật đầu. Vậy thì tốt. Ta liền đưa các ngươi đi những giới khác. Về phần có thể đi đến cái kia. Có thể hay không trở về. Ta cũng không biết. Nam Cung Trấn đe dọa đến nói. Không có việc gì. Chúng ta không sợ. Một rồng một ngựa rất là lưu manh. Quyết tâm muốn đi thế giới khác đi một chút. Oanh. Một đạo luân hồi môn xuất hiện. Lập lè thần dị phù văn. Truyền đến từng trận kinh khủng không gian khí tức. Dị thế giới. Chúng ta tới rồi. Ngựa trắng cùng thần linh long hưng phấn đến ma quyền sát trưởng. Chờ một chút ta. Ta cũng đi. Rồng vô lại đánh tới. Muốn đi theo cùng đi. Dừng lại. Đừng chạy. Ngân long giai lệ ti ở phía sau theo đuổi không bỏ. Ngốc phê mới dừng lại. Ta rồng thận đều nhanh ép khô. Rồng vô lại chạy càng nhanh. Đuổi kịp ngựa trắng cùng thần linh long. Tổ ba người xông vào luân hồi môn. Hướng thế giới khác đi. Ngao ô. Mỹ nữ. Rượu ngon. Mỹ thực. Người long đại gia đến. Rồng vô lại phát ra giải phóng tiếng gầm gừ. Đừng đề cập có nhiều hưng phấn. Mỹ nữ rượu ngon. Hết thảy mang đi. Thần linh long cũng đi theo hô. Người hỗn đản a. Ngân long giai lệ ti tức giận đến hoàn toàn thay đổi. Đại nhân. Khẩn cầu vì ta mở ra luân hồi môn. Ngân long giai lệ ti đi tới Nam Cung Trấn trước mặt thỉnh cầu nói. Nam Cung Trấn lắc đầu. Nói, ta cũng không có nắm chắc có thể đưa ngươi nhóm mang đến cùng một thế giới. Không phải là cùng một chỗ mở ra luân hồi môn. Là không cách nào đi hướng cùng một cái thế giới. Đáng chết, trong nhà 9 đứa bé ta làm sao mang qua được tới. Ngân long giai lệ ti nhanh điên. Sớm biết liền không nghiền ép ác như vậy. Có thể long tộc bản tính chính là như thế. Sao có thể khống chế đâu. Đối với cái kia ba kiếm khách tổ hợp vậy mà dẫn đầu thỉnh cầu mở ra luân hồi. Tiến về trước giới khác. Cái này khiến vô số người ghé mắt. Tất cả mọi người ở chờ đợi. Nhìn đây có phải hay không làm thật. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Lam Tông trưởng lão từ Tiêu gia từ hôn đi ra. Đang đuổi về Vân Lam Tông con đường bên trên. Thiên kiêu thiếu nữ tự có nó ngạo kiêu. Nơi đó có thể để ý rác rưởi thiên tài đâu. Cái này cưới vừa lui. Liền có 30 năm cái gì đông. 30 năm Hà Tây ra mắt. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Chớ lấn trung niên nghèo. Chớ lấn già năm nghèo. Rác rưởi một đời. Đây mới là thế giới chân thật khắc họa. Thiếu chủ. Ngươi là tương lai Vân Lam Tông tông chủ. Phế vật kia Tiêu Viêm căn bản không xứng với ngươi. Không cần nghĩ quá nhiều. Vân Lam Tông trưởng lão nhìn Nạp Lan Yên Nhiên rất trầm mặc. Liền mở miệng an ủi. Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu. Cũng không nói lời nào. Mười mấy tuổi thiếu nữ. Cũng không biết tự mình từ hôn là đúng hay sai. Cưới là lui. Nhưng thiếu nữ lại có một tia mê mang. Oanh. Đột nhiên. Trên bầu trời truyền đến tiếng vang. Ba đạo to lớn chùm sáng từ trên trời giáng xuống, vẽ lên vạn trượng hỏa diễm tia sáng. Ầm ầm, cái kia ba đạo hỏa diễm cột sáng đập xuống trên mặt đất, lập tức thiên băng địa liệt, sơn mạch sụp đổ, giống như tận thế giáng lâm, tràn ngập khí tức cực kỳ kinh khủng. Nạp Lan Yên Nhiên một đoàn người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi loại khí tức kia như là huy hoàng thiên uy, để bọn hắn phát ra từ sâu trong linh hồn rung động, giống như để bọn hắn từ trong địa ngục đi một lượt. Cái kia, đó là cái gì? Không, không biết. Nạp Lan Yên Nhiên đã dọa sợ. Ôi, ngã chết ngươi Long đại gia. Lại nói khù khờ ngựa. Ngươi cái kia chủ nhân có phải hay không cố ý? Ta đường đường thiên long, vậy mà không cách nào phi hành, đâm vào trên mặt đất. Cái này không hợp thói thường tốt. Rồng Vô lại hùng hùng hổ hổ. Thần nói, ngã chết bản bảo bảo. Thần Linh Long lung la lung lay đứng lên. Ngựa trắng bò tới trên mặt đất. Tại hoài nghi ngựa sinh. Ba cái thiên giai đỉnh cao nhất cường giả, vậy mà lại mất trọng lượng từ không trung ngã xuống khỏi đến. Nhắc tới bên trong không có cái gì mờ ám. Người dám tin. Ngoặc kép. Khù khờ ngựa. Nhìn ngươi cái kia ngu muội dạng. Rồng Vô lại hùng hùng hổ hổ đứng lên. Đá một chân vẫn bò tới trên đất ngựa trắng. Đem khí hướng ngựa trắng trên thân phát. Đại gia ngươi lão nê thu. Có phải hay không nghĩ đánh nhau? Ngựa trắng đứng lên. Con mắt bốc hỏa. Gió đông thổi. Chống trận lôi. Ngươi Long đại gia sợ qua ai? Rồng Vô lại cắm eo tiện khí mười phần diễu cật nói. Thật mẹ nó không nên muốn ngươi đến. Nhường Giai Lệ Ti thật tốt đưa ngươi ép khô. Nhường ngươi liền tiện khí lực đều không có. Ngựa trắng nước miếng văng tung tóe, bóc người vạch khuyết điểm. Rồng Vô lại bị Giai Lệ Ti hung hăng nghiền ép. Để hắn một trận ở Tam Kiếm Khách Trung Thành làm trò hề. Ngựa trắng cùng Thần Linh Long đều không mang Rồng Vô lại cùng nhau chơi đùa. Mà bây giờ thoát khỏi Ngân Long Giai Lệ Ti, Rồng Vô lại phách lối trí tiện bộ dáng. Nhường ngựa trắng nghiến răng. Khù khờ con ngựa. Người nói rõ ràng. Ai bị ép khô. Long đại gia ta khỏe mạnh đây. Rồng Vô lại giống như bị giẫm cái đuôi. Tức giận rít gào lên. Cá trạch. Người chính là bị ép khô. Không nên nói dối. Thần Linh Long nháy thanh tịnh con mắt nói. Tiểu đậu đinh. Người cũng bắt đầu chế giễu Long đại gia ta. Rồng Vô lại giận không kềm được. Nhìn xem ba cái kia như là thần thú sinh linh ở bô bô cãi lộn. Nạp Lan Yên Nhiên tiểu thiếu nữ ngây người. Trong lòng không khỏi dâng lên nghi vấn. Đây là kia đến ma thú sao? Vì sao đều như thế độc đáo? Cái kia có mấy người? Lúc này, Thần Linh Long chỉ vào cách đó không xa Nạp Lan Yên Nhiên đám người nói. Đem các nàng bắt lại, hung hăng còng tay hỏi. Ngựa trắng đứng lên nói. Tiểu La Lị một cái. Tiểu Đậu Đinh, người thích nhất, bên trên, tấm đệm nàng. Rồng Vô lại tiện hề hề nói. Ngựa trắng run run người bên trên bụi đất, dậm chân hướng phía trước đi tới. Nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên đám người nói. Đây là nơi nào? Các ngươi người nào? Nhanh cho Mã đại gia nói ra đến. Vân Lam tông trưởng lão kia run rẩy nhìn xem ngựa trắng. Ngựa trắng trên thân tùy ý tỏa ra một điểm khí tức. Đều để hắn như là đối mặt thiên uy. Cái này, ta, nghe một chút không hiểu. Hiểu ngài nói cái gì a? Nghe không hiểu. Ngựa trắng thông qua đối phương linh hồn ba động. Cảm giác được đối phương đang nói cái gì. Lão Nê Thu, bọn hắn nói chuyện khác với chúng ta ai? Chúng ta thật đến một giới khác. Ngựa trắng quay đầu đối với Rồng Vô lại cùng Thần Linh Long nói. Sau đó ngựa trắng đem tinh thần thăm dò vào cái kia Vân Lam tông trưởng lão linh hồn bên trong. Trực tiếp thô bạo thu hoạch tin tức. Một cái tu luyện đấu khí thế giới. Có ý tứ. Bất quá thế giới đẳng cấp có chút không đủ a. Hơi yếu một chút. Ngựa trắng đem hút tới ký ức phân cùng Rồng Vô lại hai người. Tiểu La Lị. Ngươi thẳng vừa a, tuổi còn nhỏ liền dám tự mình làm chủ đi từ hôn. Rồng Vô lại vểnh lên râu rồng, biểu thị đối với Nạp Lan Yên Nhiên rất xem trọng. Thần nói, nàng sẽ bị đánh mặt. Thần Linh Long một bộ long bảo bảo bộ dáng, kích động một cái long rực. Đánh mặt kịch bản, ta thích xem nhất. Ngựa trắng nháy mắt tinh thần, nhìn xem đột nhiên nói các nàng cái này quốc tế ngữ nói ba cái ma thú. Nạp Lan Yên Nhiên đám người mặt dọa đến trắng bệch. có thể miệng nói tiếng người ma thú, đều là cao giai ma thú, cường đại vô song, rất là hung tàn, chỗ nào là các nàng những thứ này nhỏ đấu giả đấu sư có thể chống đỡ. Muốn đảo ngược một cái, dù sao các nàng là chúng ta tới đến trên thế giới này gặp phải người đầu tiên. Đó chính là duyên phận, cùng chúng ta có duyên phận, liền thu các nàng làm thị nữ thế nào? Dù sao chúng ta với cái thế giới này không quen, cần người dẫn đường. Rồng vô lại tròng mắt ủng ục chuyển nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.